Ba ta cùng bạn trai ta đều trùng sinh. Tác giả, Mộ Thất Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, chương 90, Nguyễn Đường đã ở bên ngoài ăn qua cơm chiều, cùng ba mẹ ở phòng khách hàn huyên trong chốc lát, liền lên lầu đi tắm rửa nghỉ ngơi. Phòng khách chỉ còn lại có Nguyễn Kinh Hải cùng Đường Mạn hai người. Đường Mạn đem Đa Đa ôm đến trên đùi, nhẹ nhàng vuốt ve Đa Đa trên lưng bóng loáng lông tóc. Đột nhiên hỏi nói, ngươi như thế nào đột nhiên đáp ứng làm Thư Du tham dự ngươi cái kia quỹ từ thiện biết? Lúc trước không phải vẫn luôn không nhả ra sao? Muốn nói trên thế giới nhất hiểu biết Nguyễn Kinh Hải tính cách người là ai? Không phải Nguyễn Gia Gia, Nguyễn Nãi Nãi, cũng không phải Nguyễn Đường, mà là hắn thê tử Đường Mạn. Từ hôm nay trượng phu trở về. Nhắc tới ban ngày cùng Tống Thư Du nói chuyện sau làm quyết định khởi. Đường Mạn liền cảm thấy trượng phu đối Tống Thư Du thái độ cùng dĩ vãng không giống nhau. Chẳng sợ hắn ngoài miệng như cũ không khách khí, há mồm ngậm miệng nói Tống Thư Du tiểu tử thúi. Chẳng sợ hắn ở nữ nhi nhắc tới Tống Thư Du thời điểm như cũ sẽ bất mãn hư thượng hai câu. Đường Mạn lại cảm thấy loại này ngoài miệng ghét bỏ. Không giống dĩ vãng cái loại này từ đáy lòng kháng cự. Ngược lại như là trưởng bối đối đãi nhà mình tiểu bối khi thái độ. Đường Mạn không cấm có chút tò mò. Tống Thư Du cùng trượng phu rốt cuộc hàn huyên chút cái gì. Thế nhưng có thể làm nàng trượng phu như thế cố chấp người đều có đổi mới. Ân, Đường Mạn nghi hoặc mà nhìn về phía Nguyễn Kinh Hải. Đáy mắt mang theo vài phần dò hỏi. Cái này a, Nguyễn Kinh Hải vô pháp nói ra trọng sinh loại chuyện này. Đành phải chọn có thể nói giảng. Tống Thư Du hắn cùng ta hứa hẹn, nói mặc kệ nhất sinh nhất thế vẫn là đời đời kiếp kiếp. Đều chỉ thích Đường Đường một cái. Chẳng sợ về sau kết hôn, đối tượng cũng chỉ sẽ là Đường Đường, phụt Đường Mạn lập tức cười ra tiếng tới. Trêu ghẹo mà nhìn trượng phu, loại này lời nói ngươi còn thật sự. Phía trước không phải nói, tiểu hài tử đùa giỡn cảm tình đảm đương không nổi thật sao, khụ khụ, Nguyễn Kinh Hải xấu hổ mà. Khụ hai tiếng, này không phải xem hắn nói rất thành khẩn sao. Đường Mạn đáy mắt mang theo cười, nhìn trượng phu kia ánh mắt làm như đang nói tim ngươi mới có quỷ đâu. Nguyễn Kinh Hải vội vàng tiếp theo giải thích nói, kỳ thật là tiểu tử này tiền trảm hậu tấu. Trước đó cũng không thương lượng hảo, liền trực tiếp làm người quyên tiền tới rồi quỹ từ thiện sẽ. Hắn như vậy nhiệt tâm công ích, ta cái này làm trưởng bối tổng không hảo không duy trì đi. Giọng nói rơi xuống, Nguyễn Kinh Hải thấy thê tử như cũ nhìn chằm chằm chính mình. Bất đắc dĩ mà nhún vai, nói, hành đi, liền biết không thể gạt được ngươi, kỳ thật ta hôm nay cùng Tống Thư Du hàn huyên liêu hắn cùng. Đường Đường sự, ta mới biết được này hai hài tử từ sơ chung liền bắt đầu cho nhau thích. Này cũng có 3-4 năm đi, cảm tình rất ổn định. Ân, chính yếu chính là, ta lúc trước lão cảm thấy chúng ta Đường Đường cùng Tống Thư Du ở bên nhau. Về sau sẽ chịu ủy khuất, không phải đều nói cán bộ cao cấp gia đình bắt bẻ thật sự sao? Nhà chúng ta có tiền về có tiền. Quyền lực lại là so ra kém nhân gia Tống gia, Đường Đường như vậy cá tính cách nhưng đừng lại ở nhân gia nhi chịu ủy khuất, sau đó đâu. Đường Mạn truy vấn nói, ngài, sau đó, chẳng sợ đáy lòng đối Tống Thư Du nhiều một chút tán thành. Nguyễn Kinh Hải như cũ không nghĩ ở thê tử trước mặt thế Tống Thư Du nói tốt. Nhưng lúc này đối mặt thê tử dò hỏi ánh mắt, Nguyễn Kinh Hải lại không hảo nói bậy. Đành phải khô cằn mà giải thích nói, ta hôm nay mới nghe nói, phía trước 11 quốc khánh duyệt binh thời điểm, Đường Đường thấy Tống Thư Du ra ra cùng đại bá mẫu. Tống gia lão gia tử đặc biệt thích Đường Đường, còn chủ động tìm hảo chút Đường Đường văn chương xem, hiện tại mỗi ngày nhi cùng trong nhà khen chúng ta Đường Đường có tài hoa đâu, còn có Tống Thư Du. Hắn đại bá mẫu, cũng đối Đường Đường ấn tượng đặc hảo. Nga, phía trước cái kia duyệt binh thức thư mời, chính là hắn đại bá mẫu đưa cho Đường Đường, Nguyễn Kinh Hải nói xong. Thấy thê tử còn nhìn chằm chằm chính mình, A Mạn, ngươi như vậy nhìn ta làm gì? Đường Mạn khóe miệng hướng về phía trước hơi hơi kiều, đáy mắt mang theo vài phần chế nhạo. Hiện tại không nói sợ Đường Đường về sau chịu bà bà khí. Ngươi nói Mạnh Lam à? Nhắc tới Mạnh Lam, Nguyễn Kinh Hải vẫn là có vài phần không dễ chịu nhi. Nhíu nhíu mi nói, nàng cùng Tống Thư Du phụ thân ly hôn. Về sau nếu là Đường Đường cùng Thư Du thật đi đến kết hôn kia một bước, nàng cũng quản không đến Đường Đường trên đầu. Lại nói, nàng nếu là muốn tìm Đường Đường phiền toái, không còn có chúng ta cấp Đường Đường chống lưng đâu sao? Ngươi này tưởng, có thể so ta xa nhiều, Đường Mạn buồn cười nhìn trượng phu. Trước kia là ai nói tiểu hài tử cảm tình đều là đùa giỡn. Khẳng định đi không đến cuối cùng, càng miễn bàn kết hôn. Ngày hôm sau là chủ nhật, buổi sáng hôm nay, Nguyễn Kinh Hải sáng sớm liền mang theo Lý Bí Thư đi Bình Sơn. Xem kia mấy khối hắn tưởng chụp được tới mà, Đường Mạn tắc đi trường học, nàng mang vài tên học sinh gần nhất đang ở chuẩn bị hội báo biểu diễn. Nàng yêu cầu thường xuyên đi nhìn chằm chằm tập luyện tiến độ. Chu A Di thỉnh một ngày già, muốn tới buổi chiều mới có thể trở về. Trong nhà cũng chỉ dư lại Nguyễn Đường một người, cộng thêm một cái tiểu đa đa. Hôm nay ban ngày trừ bỏ muốn sửa sang lại gần nhất viết tốt bản thảo ngoại không có mặt khác sự tình. Nguyễn Đường liền không đính chuông báo, khó được ngủ cái lười giác, mau đến 9 giờ rưỡi mới tỉnh. Tỉnh lại sau, liền thấy có hai cái chưa tiếp điện thoại, là Hoa Giản Văn Học Võng biên tập đánh lại đây. Nguyễn Đường ngồi dậy, hồi bát qua đi, bên kia thực mau chuyển được điện thoại. Biên tập nói cho Nguyễn Đường giản thể xuất bản hiệp ước đã chuẩn bị tốt. Nếu phương tiện nói hôm nay liền sẽ cho nàng chuyển phát nhanh lại đây. Mặt khác lại nói một sự kiện, cùng Hoa Giản Võng hợp tác một nhà công ty điện ảnh. Coi trọng nàng kia bổn truy ngôi sao thiếu niên, hy vọng có thể mua quyển sách này điện ảnh bản quyền. Giá cả bước đầu định ở 80 vạn hoa tệ, biên tập làm Nguyễn Đường suy xét. Mau chóng cấp ra hồi đáp, cắt đứt điện thoại sau, Nguyễn Đường nghĩ nghĩ, cấp Tống Thư Du phát đi tin tức, Nguyễn Đường, ngươi ở vội sao, ước chừng qua nửa phần nhiều chung, Tống Thư Du liền trở về điện thoại, hắn ôn hòa thanh âm từ di động chung truyền ra, mới vừa ở hải đồn công ty bên kia hạng mục tổ mở họp đâu, lúc này mới ra tới, làm sao vậy, Đường Đường, có hay không quấy rầy ngươi mở họp à? Nguyễn Đường vội vàng xin lỗi hỏi, không có, ta đã từ bên kia ra tới, lúc này ở hồi văn phòng trên đường, Tống Thư Du bên kia mơ hồ có thể nghe được ô tô bóp còi thanh. Hẳn là đang ở lái xe hồi khoa học kỹ thuật viên khu trên đường. Nguyễn Đường chính do dự như thế nào mở miệng, lúc này nói chuyện phiếm có thể hay không quấy rầy Tống Thư Du lái xe. Điện thoại kia đầu Tống Thư Du tựa như đoán được nàng suy nghĩ cái gì dường như. Nói, Đường Đường, ngươi nói đi, ta di động hợp với xe tải Bluetooth, sẽ không phân thần, ta mới từ tiếp Hoa Giản Văn Học Võng biên tập điện thoại. Nói có công ty muốn mua truy ngôi sao thiếu niên điện ảnh bản quyền, Nguyễn Đường đem vừa. Mới biên tập lời nói cấp Tống Thư Du thuật lại một lần. Làm nàng do dự sự tình đảo không phải giá cả, mà là đối phương rốt cuộc có thể hay không thật sự hảo hảo hoạt động cái này hạng mục. Nàng kỳ thật là có chút tâm động, nàng không để bụng công ty điện ảnh rốt cuộc cấp ra nhiều ít bản quyền phí. Nhưng nàng hy vọng chính mình tác phẩm có thể bị dọn đến đại màn ảnh thượng. Có thể cho càng nhiều người nhìn đến câu chuyện này. Tống Thư Du nghiêm túc nghe Nguyễn Đường nói xong. Cho cái kiến nghị, Hoa Giản bên kia cấp điều kiện rất giống nhau. Ta cá nhân cảm thấy không cần phải đáp ứng. Bất quá chuyện này, Đường Đường ngươi có thể cùng Nguyễn Thúc Thúc thương lượng một chút. Nguyễn Thúc Thúc nhân mạch quảng, ở xuất bản ngành sản xuất cùng điện ảnh ngành sản xuất đều có bằng hữu. Hẳn là có thể cho ra không tồi kiến nghị ân. Ta ba hôm nay không ở nhà, buổi sáng giống như công ty có việc muốn vội. Ta đây chờ buổi tối hắn đã trở lại hỏi một câu, dứt lời. Nguyễn Đường lại dặn dò hai câu. Vậy ngươi lái xe chú ý an toàn. Ta ta trước quải lạp, chờ ngươi vội xong chúng ta lại gọi điện thoại, quải điện thoại trước. Tống Thư Du lại bỗng nhiên nhớ tới, bồi thêm một câu, đúng rồi Đường Đường, đừng cùng Nguyễn Thúc Thúc nói là ta làm ngươi hỏi hắn a, khiến cho vị kia lão phụ thân tâm. Hơi chút được đến điểm an ủi đi, xác nhận quá Bình Sơn kia mấy khối mà tình huống. Nguyễn Kinh Hải liền an bài Lý Thư chuẩn bị cạnh mua tư liệu đưa Thẩm Mân Nhi xử lý xong công ty sự. Về đến nhà, đã là buổi tối 5 giờ nhiều. Đường Mạn mới vừa gọi điện thoại về nhà, nói buổi tối cùng vài tên học sinh cùng nhau ăn cơm. Muốn tối nay trở về, Chu A Di liền dựa theo Nguyễn Đường cùng Nguyễn Kinh Hải khẩu vị chuẩn bị cơm chiều. Muối hấp gà, tô da tôm, còn có một đạo màu sắc tươi sáng cà chua thịt bò nạm cùng hai bàn mùa rau dưa. Chu A Di ra liền ở thành phố B vùng ngoại thành. Hôm nay muối hấp gà là dùng nàng mang về tới trong nhà tán dưỡng gà làm. Phá lệ tươi mới, Nguyễn Kinh Hải giặt sạch tay. Ở nữ nhi đối diện ngồi xuống. Đường Đường hôm nay không ra cửa. Ân, hôm nay đều ở nhà, Nguyễn Đường gật gật đầu. Trả lời nói, Nguyễn Kinh Hải trước lấy tiểu đao đem toàn bộ muối hấp gà hủy đi một chút. Kẹp lên một mau hợp với da đùi gà đưa đến nữ nhi trong chén. Nếm thử cái này, ta cố ý làm ngươi Chu A Di từ nhà nàng mang theo hai chỉ gà trở về. Cái này tiểu gà trống làm muối hấp gà thích hợp, gà mái quay đầu lại ngao canh gà uống, hắn gần nhất thường xuyên nghiên cứu thực đơn. Lý luận xuông tri thức đã hiểu không ít, Nguyễn Đường nghe nàng ba nói được đạo lý rõ ràng, không cấm nhấp miệng cười nói câu, cảm ơn ba, cha con hai cùng nhau ăn cơm. Cũng không quy củ nhiều như vậy. Hai người ăn cơm thời điểm còn thỉnh thoảng nói chuyện phiếm hai câu. Nghe ba ba nói xong hôm nay đi xem kia khối Bình Sơn mà về sau. Nguyễn Đường nhắc tới hôm nay biên tập tìm chuyện của nàng. Ba, ta trước một trận ở Hoa Giản Văn Học trên mạng đã phát cái tiểu thuyết. Hôm nay có trang web biên tập tìm ta. Nói là có công ty điện ảnh nhìn chúng quyển sách này. Muốn mua sắm điện ảnh bản quyền, ta không hiểu lắm hẳn là làm sao bây giờ. Muốn hỏi một chút ngài kiến nghị ân. Nguyễn Kinh Hải chiếc đũa một đốn, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía nữ nhi. Trong đầu không tự chủ được mà nhớ tới lúc trước ở Tinh Hoa nhà xuất bản cùng Đỗ Tổng nói qua sự. Tình, lúc trước lão Đỗ còn nói Đường Đường tác phẩm không tới hỏa hậu. Đến trước ra mấy quyển thư. Kinh doanh danh tiếng lại nói cải biên tác phẩm điện ảnh chuyện này. Nhìn một cái hiện tại, căn bản vô dụng hắn hỗ trợ, liền có người coi trọng Đường Đường tác phẩm thượng vội vàng tưởng mua bản quyền đâu. Vì nữ nhi tự hào đồng thời, Nguyễn Kinh Hải cũng nghiêm túc lên, kỹ càng tỉ mỉ do hỏi nổi lên Hoa Giản Văn Học võng cấp nữ nhi khai điều kiện. 80 vạn bản quyền phí. Có nói là nhà ai công ty điện ảnh sao? Vừa nghe này bản quyền phí dụng, Nguyễn Kinh Hải liền mày thẳng nhăn. Cấp ra cái này cấp bậc bản quyền phí dụng đơn giản là hai loại tình huống. Một loại là mua sắm bản quyền nhà này công ty quy mô không lớn. Có thể mua sắm IP thể lượng hữu hạn, ngày sau vận tác cái này hạng mục phí dụng cũng thập phần hữu hạn. Một loại khác chính là công ty quy mô đại. Nhưng lại không quá coi trọng cái này bản quyền, vô luận là loại nào, đều không phải Nguyễn Kinh Hải hy vọng nhìn đến, có hắn ở, lại nơi nào sẽ cho những cái đó bản quyền thu mua phương bắt bẻ hắn khuê nữ cơ hội đâu. Khụ khụ, Nguyễn Kinh Hải thanh thanh giọng nói, trịnh trọng mà đối nữ nhi nói, Đường Đường A, ba gần nhất vừa lúc có ý tưởng, muốn đầu tư điện ảnh khai phá. Người Đỗ Thúc Thúc phía trước cũng cùng ta để qua chuyện này. Bằng không, người đem người quyển sách này điện ảnh bản quyền giao cho ba đi. Đương nhiên, không phải bán, ta tính toán làm người lấy bản quyền chiếm cổ 30%. Người xem thế nào? À, Nguyễn Đường không cấm kinh ngạc, nàng ba này kiến nghị, cũng quá ngoài dự đoán. Hết chương.